cảm thấy bà hình như hơi thích tên ngốc này rồi. Anh chậm chạp quay đầu, lúc thấy nụ cười của bà giống cô gái kia lại càng thêm lo lắng. Anh cứng ngắc nhấc khóe miệng lên, cười đến vô cùng khó coi. Bởi vì cha và các anh đã nói, nếu người khác cười với mình thì phải cười đáp lại, không thể vô lễ. Nhìn thấy động tác cứng ngắc của anh, bốn người kia không thể nhịn cười. Còn chưa từng thấy anh lo lắng đến thế, nhìn động tác quay đầu kia đã thấy buồn cười rồi. Tiếp tục cười, Lâm Tuyết vẫn dịu dàng vỗ vai anh. Chàng trai, đừng quá lo lắng thế, thả lỏng nào. Hít thở sâu, cố gắng muốn thả lỏng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Anh thả lỏng một cái, cả người lập tức ngã xuống sofa, dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng do ghế sofa quá mềm nên không thể đứng dậy nổi. Chỉ thấy anh cố gắng dãy dụa trên ghế sofa giống như con rùa, vô pháp lật người. Tứ chi cố gắng lắc lư vẫn không có hiệu quả. Mạnh Chiết bật cười, vươn tay kéo anh ngồi dậy. Ba người kia cũng bật cười, đùa cậu em này thật sự rất vui. Kiều Nguyên Sinh cũng cảm thấy tên ngốc này thật sự quá đáng yêu, không nhịn được, nở nụ cười đầu tiên sau khi tiến vào nơi đây. Sau khi Lâm Tuyết ngồi xuống, liền cười hỏi anh. Chàng trai, cháu tên là gì? Phong, Phong Vũ Vọng. Cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Vấn đề Lâm Tuyết hỏi, anh đều ngoan ngoãn trả lời. Thích cô gái vừa nãy không? Hà hà, cậu nhóc này thật thú vị. So với đám con nhà giàu bây giờ, anh hoàn toàn là một thiên sứ đơn thuần. Thích, thích. Trả lời đối xử với ông lại càng cúi đầu thấp hơn. Cô gái vừa nãy cười vô cùng dịu dàng với anh. Lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế, còn lau mặt giúp anh nữa. Em trai à, đầu cậu sắp rớt xuống đất rồi kìa. Đỗ Vũ trêu chọc anh. À, nghe vậy, anh vội vàng ngẩng đầu lên, còn không quên lấy tay đỡ cằm, dáng vẻ như sợ đầu sẽ thật sự rơi xuống đất. Kết quả, phản ứng của anh lại chọc cho mọi người cười vang. Muốn biết tên cô gái kia không? Càng lúc càng cảm thấy đáng yêu, Lâm Tuyết tiếp tục hỏi. Muốn, muốn. Mặt đỏ bừng, không dám nhìn bà, anh nhỏ giọng nói. Cô gái đó tên là Kiều Nhung Ngọc, là của cô và chú. Lâm Tuyết chỉ ông xã đang ngồi bên cạnh. Phòng Vũ Vọng ngây ngốc, quay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên Sinh. Đúng lúc thấy ông cười với mình, liền theo bản năng cười đáp lại, sợ sệt lên tiếng chào hỏi. Chào chú ạ. À. Hóa ra cô gái xinh đẹp kia tên là Kiều Nhung Ngọc, người đáng yêu, tên cũng đáng yêu. Ngoan lắm. Kiều Nguyên Sinh mỉm cười, cảm thấy tên ngốc này được Phong gia giáo dục rất tốt, rất lễ phép, tuy hơi nhát gan, nhưng không khiến người ta cảm thấy vô lễ. Em xem, nhà bọn họ có phải đều thích cậu ấy rồi không? Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi Bạch Giật Phong ngồi bên cạnh. Chẳng biết có phải là thật tâm không? Đây chính là vấn đề mà bọn họ lo lắng. Phong gia có quyền có thế, cô gái vì tiền mà tiếp cận bọn họ nhiều không kể xiết. Bọn họ không hy vọng Vũ Vọng đơn thuần bị tổn thương. Cứ quan sát thêm rồi sẽ biết. Mạnh Chiết lý trí nói. Nhậm Ngã Hành gật đầu. Ở lâu mới biết làm người. Nhưng trong mắt vị Kiều phu nhân này chỉ có thành ý, không có một tia dối trá. Hy vọng bọn họ là thật tâm thích cậu ấy. Phong Long Sinh đi vào thư phòng rồi ngồi xuống bàn tiếp khách. Tới đây ngồi đi. Kiều Nhung Ngọc đi tới ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống, mở to mắt không chút sợ hãi, nhìn thẳng lão tướng trên thương trường này. Nói đi, cháu có điều gì muốn nói riêng với bác? Ông thật sự rất tò mò, nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô với Vũ Vọng ban nãy, trong lòng ông liền le lói một tia hy vọng. Hy vọng cô có thể hiểu được điểm tốt của Vũ Vọng. Nhưng lúc nghe cô bảo muốn nói chuyện riêng với mình thì ông không khỏi có chút thất vọng. Cô nhất định là muốn đòi hỏi thêm chút bây giờ nó. Vì con trai, chỉ cần không quá đáng, ông đều đáp ứng. Chỉ là không ngờ mình lại nhìn nhầm người. Ông còn cảm thấy cô khác với những cô gái ham hư vinh bây giờ nữa. Kiều Nhung Ngọc lấy từ trong túi sách ra tờ chi phiếu, đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho ông. Đưa tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ con số ở phía trên, ông không khỏi kinh ngạc. 100 triệu. Đây là... Cháu biết bác Phong đưa ra điều kiện kết thông gia là vì muốn giúp ba cháu. Số tiền là 90 triệu, cháu đưa thêm 10 triệu, coi như là lợi tức.

định tránh khỏi cô, nhưng khi anh xoay người lại, khiến cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng của anh. Anh... Cuối cùng cô cũng biết anh nói khó chịu ở đâu. Cô xấu hổ nhảy dựng lên, chạy cách xa anh 2 bước. Nhung Nhung! Anh muốn vươn tay ra ngăn cản cô rời khỏi mình. Anh thích cảm giác cô tựa vào mình, vừa thoải mái lại vừa hạnh phúc. Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em xuống phòng ăn chờ anh. Nói xong, cô vội vàng chạy khỏi phòng. Quá xấu hổ, tuy cô chấp nhận anh, cũng muốn có được anh, thế nhưng cô không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Nếu mới quen biết mà hôm sau đã phát sinh ra chuyện, thì thật quá mức đối với cô. Nhung Nhung! Thấy cô chạy đi, anh suýt nữa lại khóc. Anh thật sự rất khó chịu. Anh tủi thân đứng dậy, cảm giác dưới quần phồng lên, liền đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu. Có lẽ anh nên tìm thời gian hỏi qua mấy anh một chút, xem anh có phải sinh bệnh hay không, bởi vì anh chưa từng bị như vậy. Cậu Phong! Tiểu Lị gõ cửa, nhẹ giọng hỏi. Cô chủ bảo cô đưa khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho cậu ấy. Xem dáng vẻ của cô chủ thì người này chắc sẽ thành cậu chủ rồi. Song theo cô thì 4 người kia vẫn đẹp trai hơn, còn người này chỉ gọi là đáng yêu thôi. À! Tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào khiến Phòng Vũ Vọng đang ngồi ngẩn ngơ trên giường giật mình, vội vàng đứng dậy. Tiểu Lị cầm khăn mặt cùng bàn chải đi thẳng vào phòng vệ sinh, sắp xếp cẩn thận mới đi ra cung kính nói. Cậu Phong, cô chủ bảo cậu rửa mặt xong thì đi xuống lầu dùng bữa sáng. Người này hình như hơi kỳ lạ, không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều hay không. Ừ. Vừa nghe do Nhung Nhung dặn dò, anh lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt. Thấy anh đã đi, cô liền bắt đầu dọn dẹp. Cô vừa sắp xếp xong thì anh cũng vừa bước ra. Không nói một lời, liền vui vẻ chạy ra ngoài. Xem ra 8-9 phần là anh không nhìn thấy người đang dọn dẹp trong phòng. Cô tiếp tục công việc, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng kêu vui sướng, khiến cô nổi hết da gà. Nhung Nhung, Nhung Nhung, em ở đâu? Phòng Vũ Vọng vừa kêu vừa chạy xuống lầu, giống như con ruồi bay loạn quanh nhà mà vẫn chẳng tìm thấy phòng ăn. Nghe thấy tiếng anh gọi, Kiều Nhung Ngọc vừa mở cửa phòng ăn đã thấy người đang chạy loạn bên ngoài, liền cười đến cực kỳ vui vẻ. Vũ Vũ, bên này! Cô hướng anh vẫy tay. Vừa thấy cô, anh như phát hiện được vật báu, hai mắt sáng lên, vọt đến bên cạnh, đem thân hình nhỏ nhắn, vây kín trong lòng. Thân thể cao 1m85 này hoàn toàn khiến cô bị nhấc bổng lên, sợ đến mức vội giang tay ôm chặt cổ anh, song hai chân cứ lơ lửng như vậy thật khó chịu. Cô đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dùng sức nâng người, hai chân cuốn chặt eo anh, đập một cái vào vai anh giận dỗi. Làm em sợ đó, cao như vậy làm gì chứ? Ha ha, rất xin lỗi. Anh ngốc nghếch sờ sờ gáy, cười khó hiểu. Kiểu ôm như này khiến cả thân thể nhỏ nhắn của Kiều Nhung Ngọc kề sát ngực anh. Được hưởng thụ sự mềm mại của cô trong lòng khiến anh đầy mãn nguyện. Đồ ngốc! Cô ngọt ngào đụng vào trán anh, cùng anh cười ngây ngô. Ừ, anh phát hiện anh tuyệt đối không để ý cô gọi mình là đồ ngốc. Thanh âm dịu dàng kia như đang làm nũng, khác hẳn so với lúc người khác gọi mình là đồ ngốc. Trong lời nói toàn lộ ra vẻ khinh thường. Ôm em vào trong. Bọn họ cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được. Ừ, anh cứ như vậy mà ôm cô bước vào phòng ăn. Vừa bước vào đã thấy Kiều Nguyên Sinh hung dữ nhìn mình. Anh sợ đến mức không dám đi tiếp. Cô vỗ nhẹ lưng anh. Đừng sợ, ôm em qua bên kia ngồi đi. Cô chỉ vào 3 chỗ cách Kiều Nguyên Sinh xa nhất. Ừ. Anh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cô chỉ. Sau khi anh ngồi xuống, Kiều Nhung Ngọc liền xoay người, ngồi trên đùi anh, rồi tức giận nhìn Kiều Nguyên Sinh. Ba trợn mắt lớn như vậy làm gì? Ba ngại mình còn chưa đủ hung dữ à? Bà xấu này cứ luôn dọa anh như thế. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh, cô cực kỳ đau lòng. Còn ghét bỏ ba. Nghe cô nói xong, hai tay ông đập lên bàn, định đứng dậy. Lâm Tuyết từ phía sau đi đến, ấn trầm ngồi xuống. Ông im lặng chuẩn bị dùng bữa sáng cho tôi, không cho phép bắt nạt bảo bối. Khó có thể tin bà xã lại bất công đến vậy. Ông khẽ run tay, chỉ vào mình. Tôi đâu có bắt nạt bảo bối, đều là nó bắt nạt tôi đó. Càng kích động, sau đó ông vươn tay chỉ về phía hai người đang ngọt ngào ngồi cùng một chỗ. Rồi, ông yên lặng là được. Mặc kệ ông, Lâm Tuyết đáp qua loa rồi nhìn về phía con gái. Bảo bối, hai đứa muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì? Anh hả? Hưởng thụ người đẹp ngồi trong lòng, còn ngửi được mùi hương vương trên tóc cô, anh hoàn toàn say mê. Cô vươn tay búng nhẹ mũi anh. Không anh thì còn ai? Còn ngửi trộm nữa, tưởng cô không có cảm giác sao? Đầu mũi của anh cọ tới cọ lui trên cổ mình, cô không có cảm giác mới lạ đó. Ngẩng đầu thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh đang dịu dàng nhìn mình, anh lập tức xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Sữa, buổi sáng cháu đều uống sữa tươi ạ. Được rồi, con muốn ăn gì khác không? Đứa bé ngoan, có rất ít người lớn như anh còn thích uống sữa tươi. Cái khác... Lần này phiền não rồi, anh chẳng biết muốn ăn gì nữa. Bình thường đều là sữa, còn đầu bếp làm món gì thì anh ăn món nấy. Anh lúng túng nhìn Kiều Nhung Ngọc. Nhung Nhung! Cô vỗ nhẹ tay anh, ý bảo đừng hoảng. Thấy anh sau khi được mình trấn an, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, liền quay đầu nhìn Lâm Tuyết. Mẹ cứ làm hai phần như con vẫn ăn là được, và chuẩn bị cho anh ấy thêm cốc sữa. Ừ. Bà mỉm cười, nhìn hai người thân thiết bà vô cùng vui vẻ, tin rằng con gái sẽ hạnh phúc. Em trai à, mới sáng sớm cậu đã ồn ào gì thế? Thành Ngầm bất đắc dĩ từ phía sau chuyển đến, quay đầu nhìn về phía cửa, đã thấy Đỗ Vũ một tay chống má tựa vào cạnh cửa, lười biếng hỏi. Rất khó mới có thể ngủ thiếp đi như vậy mà lại bị đánh thức. Kiếp trước chắc chắn anh nợ cậu ta nên Thượng Đế mới phái tên ngốc này đến hành hạ anh. Rất xin lỗi anh hai. Vũ Vọng xấu hổ cúi đầu nhận sai. Anh không tìm thấy Nhung Nhung, quá lo lắng nên hét to vài tiếng, không ngờ lại đánh thức anh hai rồi. Đỗ Vũ áo ngoài tùy ý khoác lên vai, quần tây hơi nhăn, phóng khoáng đứng dựa cửa, vừa nhìn đã bị khí chất lười biếng của anh mê hoặc. Nhưng khi thấy đôi mắt của anh, Kiều Nhung Ngọc nhịn không được bật cười, như một con chó hoang. Anh đương nhiên biết cô cười gì, ngã hành chết tiệt, mắt anh chắc chắn là bầm tím rồi. Trừng mắt nhìn Kiều Nhung Ngọc, không biết anh có thể tiến lên mắng cô vài câu hay không? Đáng ghét, không nhìn sắc mặt người khác à? Không thấy anh đang tức giận đến sắp phun lửa sao? Lại còn cười to nữa chứ? Nhung Nhung! Phòng Vũ Vọng khó hiểu nhìn Nhung Nhung, cười đến nghiêng ngả, không biết cô đang cười cái gì. Một lúc lâu mới dần ngừng lại. Sau đó, cô vươn tay giữ chặt đầu Phòng Vũ Vọng, quay về phía cửa để anh xem kỳ cảnh, chỉ vào người bên cạnh cửa. Anh có cảm thấy anh ta giống gì đó không? Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đến con mắt gấu trúc của anh lại không nhịn được bật cười. Giống cái gì? Anh chẳng có cảm giác gì. Anh thấy anh hai ngoại trừ một mắt thâm tím thì mọi thứ đều ổn mà. Nhưng là... Anh hai, sao mắt anh lại tím bầm vậy? Vũ Vọng chỉ mắt, khó hiểu hỏi. Cái này liền đụng trúng nỗi đau của anh cũng không thể mặt dày nói là bị người khác đánh được. Anh giúp anh ấy tô điểm thêm chút thôi. Nhậm Ngã Hành từ phía sau đi vào, thuận miệng trả lời. Ngã Hành, cậu... Mặc quần áo chỉnh tề vào. Mạnh Triết đi ở phía sau, lúc nhìn thấy Đỗ Vũ quần áo sộc dịch, liền nhíu mày, nghiêm nghị nói. Đây là trong nhà người ta, cái tên này còn tưởng đang ở nhà mình sao? Nghe được thanh âm nghiêm khắc của Mạnh Triết, anh ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo. Đói quá, Bạch Dật Phong cũng tiến vào. Lâm Tuyết thấy bọn họ, liền tươi cười nói. Tôi chuẩn bị cho các cậu cà phê cùng bánh mì nướng nhé. Vì chẳng biết bọn họ dùng bữa sáng thế nào, nên bà chuẩn bị theo ý mình, đương nhiên là không thể thiếu cà phê rồi. Cũng được, cảm ơn cô ạ. Mạnh Triết lễ phép đáp. Tôi đói chết mất. Bạch Dật Phong khuấy nhẹ cốc cà phê hít hà mùi hương nồng đậm tản ra. Wow,

Đúng vậy, cuối cùng cũng có người quản được nó rồi. Bạch Giật Phong cười vui vẻ, đừng thấy Phòng Vũ Vọng ngốc nghếch, đúng là ngoại trừ đôi khi cực kỳ ngoan ngoãn, thì phần lớn đều vô cùng nghịch ngợm, khiến người ta đau đầu. Anh thường xuyên làm chút chuyện, làm người ta giờ khóc giờ cười, rồi lại chẳng nỡ đánh mắng anh, cùng lắm chỉ nhắc nhở vài câu. Nhưng anh luôn luôn nghe xong rồi quên, thật sự hết cách. Chỉ cần nó ít làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân thì anh yên tâm rồi. Mạnh Triết nhấp một ngụm cà phê này thật sự rất tuyệt vời. Chuyện kỳ quái nó làm nhiều không kể xiết, có lúc đột nhiên trèo lên cây, nói là muốn nhìn chim non lớn lên như thế nào, kết quả là vừa leo lên đã tụt xuống, hoặc là tự vẽ cho mình một tấm bản đồ, nói muốn đi phiêu lưu, rồi một mình chạy trên đường, kết quả là lạc đường, còn phải huy động toàn bộ nhân viên đi tìm, hoặc là bỗng nhiên cầm súng đồ chơi nói muốn chơi trò đánh giặc, ấy mà rồi lao ra điên cuồng bắn phá người đi đường, kết quả bọn họ phải xin lỗi, thậm chí còn phải bồi thường ít tiền mới khiến người ta không gọi điện đến bệnh viện tâm thần. Chuyện như thế nhiều lắm. Anh thường xuyên bộc phát ý tưởng, giống như đứa bé nghĩ gì làm nấy mặc kệ hậu quả. Có lẽ suy nghĩ của anh vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ con, nhưng thân thể là của người trưởng thành. Anh như vậy, người không biết, không nghĩ anh bị bệnh tâm thần mới là lạ. Về sau đổi người nhức đầu rồi. Nhậm Ngã Hành trong buổi sáng nay đã uống hết 3 cốc cà phê, cuối cùng không nhịn được hỏi. Cô à, cà phê cô pha thật sự là quá tuyệt vời. Cả 4 người bọn họ đều nghiện cà phê, mỗi ngày đều phải uống mấy cốc. Nếu biết quán nào ngon thì bọn họ tuyệt đối sẽ đi ủng hộ. Nhưng anh chưa từng uống cà phê thuần hương như vậy. Ông trời, sau khi uống thử, dám tưởng tượng cái loại khác sẽ có hương vị gì nữa. Đúng thế, đúng thế. Cà phê này tuyệt đối là loại hảo hạng, làm sao có thể pha được như thế? Chỉ cho chúng cháu với. Đỗ Vũ cũng gật đầu khen ngợi. Thật chẳng dám tưởng tượng những thứ cà phê trước kia anh làm cách nào mới có thể uống hết. So với loại này thì những thứ trước kia không khác gì nước rửa bát. Mỉm cười, Lâm Tuyết dùng khăn ăn lau miệng mới chậm rãi trả lời. Cà phê này không phải do tôi pha, là do bảo bối nhà tôi làm đó trên tay. Đối với kỹ thuật pha cà phê của con gái, bà cảm thấy không thể sánh bằng. Thật khó tin, một người chưa từng uống cà phê lại có thể pha được cốc cà phê tuyệt đỉnh đến vậy. Cô Kiều! Bạch Giật Phong kinh hãi lại nhìn cốc cà phê trên tay. Cô Kiều này cuối cùng còn bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa phát hiện ra. Ba người khác cũng có chút giật mình. Vừa nãy, lúc dùng bữa không hề thấy cô động vào chút cà phê, cho nên không nghĩ đến là do cô pha. Hình như cô ấy không có uống cà phê. Đỗ Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, chưa từng uống. Hiện tại, mỗi ngày Kiều Nguyên Sinh đều phải uống một cốc cà phê do con gái pha mới có tinh thần làm việc. Nhớ lại những ngày con gái còn ở Mỹ, hoàn toàn là cuộc sống địa ngục. Bây giờ cô còn muốn chuyển đến Phong gia, cuộc sống sau này của ông sẽ như thế nào đây? Kỳ diệu! Nhậm Ngã Hành lắc nhẹ cốc cà phê, ngửi thấy hương vị thuần chất kia, liền cảm thấy thoải mái. Quả thật là vô cùng kỳ diệu. Mạnh Triết gật đầu tán thưởng. Lâm Tuyết nhìn thấy mấy người vẻ mặt say mê uống cà phê, liền mỉm cười, rồi xoay người đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ quay vào thu dọn sau. Nhung Nhung, Nhung Nhung! Đuổi theo Kiều Nhung Ngọc vào trong vườn hoa, hiện tại Phòng Vũ Vọng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Anh chỉ lo cô sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa. Kiều Nhung Ngọc ngồi trên ghế dựa trong vườn hoa, giận dỗi nhìn anh. Phòng Vũ Vọng, vẻ mặt lấy lòng đi đến bên cạnh cô không dám ngồi xuống, chỉ có thể lúng túng đứng trước mặt cô. Thấy một người đàn ông như ngọn núi đứng trước mặt mình, trong lòng cô liền thở dài. Nếu anh bình thường giống như những người kia, thì chẳng biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi. May mà anh ngốc nghếch, nên mới có thể thuộc về cô. Anh có biết vì sao em tức giận không? Hai tay khoanh trước ngực, cô ngẩng đầu nhìn anh. Choáng váng, sao anh lại cao thế chứ? Ngẩng đầu nhìn anh đúng là một cực hình. Anh không bao giờ uống cà phê nữa. Anh cúi đầu nhận sai, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, lập tức cúi thấp đầu. Anh ngồi xổm xuống đi. Cô mỏi cổ quá. Ừ. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, Như vậy, tầm nhìn cả hai đều ngang bằng. Anh chỉ hơi cúi đầu. Anh vừa ngồi xuống, cô liền dùng sức véo hai má anh, kéo ra hai bên. Đau! Anh vươn tay giữ chặt tay cô, không để cô tiếp tục kéo nữa. Không thể kéo mặt vậy thì dùng đầu vậy. Cô cúi đầu, hơi dùng sức đụng vào trán anh. Cô không dám dùng nhiều lực, nếu không thì chính mình bất tỉnh sẽ mất nhiều hơn được. Nhung nhung, em đừng giận nữa. Kéo hai tay cô từ trên mặt mình xuống, đôi tay to của anh ôm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô cầu xin. Hoàn toàn vô lực với vẻ mặt như chú chó nhỏ đáng thương của anh, tuy còn hơi giận vì anh không biết quý trọng thân thể mình, nhưng cuối cùng cô vẫn dịu xuống. Xoay lại. Anh khó hiểu nhìn cô. Bảo anh quay người lại đó. Cô rút tay về, giống như làm nũng, đánh nhẹ lên bả vai anh. Ừ. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, suýt chút nữa thì anh ngồi bệt xuống đất. Anh ngây ngốc trả lời, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ừ thì mau xoay người lại. Cô lại đánh anh một cái. Lần này, anh rốt cuộc cũng ngoan ngoãn xoay người, vẫn giữ ngồi xổm như cũ. Anh vừa xoay lại, cô liền nhảy lên lưng anh. Cô nhảy lên, khiến cho Phong Vũ Vọng chưa có chuẩn bị, suýt chút nữa thì quỳ gối xuống đất. Nhung nhung! Anh khó hiểu nhìn về phía người đẹp đang tựa trên lưng mình. Vì sợ cô ngã, nên anh đưa tay ra đỡ lấy mông cô. Cõng em về phòng, xem như trừng phạt. Hai tay cô quàng qua cổ anh, há miệng cắn nhẹ lên cổ anh. Được. Cõng cô đứng lên, anh không để ý đến cô cắn mình, bởi vì cô cắn không hề đau, còn chứng tỏ cô không giận anh nữa. Không cho phép dùng chính mình chơi đùa, anh phải biết quý trọng bản thân. Cô vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói thầm vào tai anh. Rất xin lỗi. Biết cô vì quan tâm mình nên tức giận khiến anh thật sự rất vui vẻ. Thế nhưng chọc cô tức giận là anh sai. Cha đã từng nói, làm sai phải biết xin lỗi. Chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đó. Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn tại chỗ mình vừa cắn. Nhung nhung. Hả? Vẫn để anh cõng mình lên lầu, mặc kệ mọi ánh mắt kinh ngạc lúc hai người đi ngang qua. Anh... Phú Vọng hồi hộp quá nên lắp bắp nói. Sao vậy? Cô khó hiểu ngẩng đầu thì phát hiện mặt anh đã đỏ bừng. Cõng cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường. Anh lập tức xoay người lại nhào về phía cô. Không đợi cô kịp phản ứng, liền hôn cô. Hà, anh chính là muốn hôn cô đó. Nhung nhung. Vừa lẩm bẩm gọi tên cô, anh vừa chằn chọc mút lấy môi cô, ôm eo cô rồi dùng sức ngã sang bên cạnh. Trong nháy mắt, tư thế hai người liền thay đổi. Một lúc lâu sau, anh cảm thấy đủ mới buông môi cô ra. Tựa đầu vào trong ngực anh, hai người im lặng ôm nhau không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của cả hai. Sau khi dùng cơm trưa, hai người mới lên xe đi về Phong gia. Vừa về đến nhà, Phong Vũ Vọng liền kéo cô chạy về phía phòng mình, còn hành lý của cô lại do Má Lỗ gọi người hầu mang tới phòng bên cạnh. Vũ Vũ, anh chạy chậm lại đi. Trời ạ, anh chạy nhanh như thế là muốn cô mệt chết sao? Cũng không nghĩ đến anh cao 1m85, còn cô chỉ cao 1m58, thì làm sao có thể đuổi kịp anh được chứ? Một bước của anh bằng hai bước của cô đó. Ừ. Ngoài miệng đồng ý, nhưng anh vẫn không hề giảm tốc độ. Cuối cùng cũng đến phòng mình. Vừa mở cửa, anh lập tức đẩy cô vào, rồi cũng xông vào lục tung mọi thứ. Đứng cạnh cửa, hai tay chống gối liều mạng thở dốc, đợi tới lúc mình ổn lại hô hấp, cô mới đứng thẳng người nhìn xem anh đang làm gì. Anh lục tung tất cả, chẳng biết là đang tìm cái gì. Chỉ thấy anh lục lọi bên này, tìm kiếm bên kia, mà chỗ nào anh chạy qua đều trở nên rối loạn. Quần áo trong tủ đều bị anh ném ra ngoài, ngay cả giá sách cũng cùng chung số phận. Sách đều bị anh ném hết xuống đất. Cô nhíu mày. Rốt cuộc anh đang tìm gì vậy? Anh cứ lục loạn lên như thế so với bị trộm còn thảm hơn. Nhung nhung. Anh vọt tới bên cạnh, kéo tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thấy vật kia đâu. Anh đừng vội. Trước tiên nói cho em biết là anh muốn tìm thứ gì đi. Nhìn anh lo lắng như vậy, vật đó chắc chắn là rất quan trọng. Hồng Ngọc, cha đưa nó cho anh nói muốn tặng cho em. Nói xong,